Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2959, chương 2959, 3000 đại đảo. Vận mệnh chí cao, vài ngày sau, đi qua Hạ Bình càn quét, toàn bộ tà thần vũ trụ tà thần toàn diện đều đã chết. Liền hắc ám chi thần đều bị hắn hiến tế cho tà thần vũ trụ. Sở hữu của thần đều bị chảm sát không còn. Một ngày này cũng được xưng là chư thần hoàng hôn. Vô số tà thần vẫn lạc. Đông đảo sinh vật tà ác bi thương. Giống như thiên băng địa liệt đồng dạng. Chúng nó trên đỉnh đầu thần minh đã vẫn lạc. Toàn bộ vũ trụ lại cũng không phải thiên hạ của bọn nó. Mà tà thần vũ trụ cũng triệt để bình phục. Lúc đầu rậm rạp chằng chịt hư không liệt ngân. Giờ phút này cũng biến mất hầu như không còn, giống như người lớn tuổi khôi phục lại thanh niên trạng thái đồng dạng. Trên thực tế lúc đầu tà thần vũ trụ cũng không có liền nhanh như vậy lâm vào kỷ nguyên luân hồi. Thuần túy là những tà thần kia không ngừng cướp bóc vũ trụ bản nguyên năng lượng, mới đưa đến tà thần vũ trụ gia tốc diệt vong. Giờ phút này Hạ Bình hiến tế những cái này tà thần. Dùng những cái này tà thần năng lượng bản nguyên đền bù vũ trụ bản nguyên thiếu thốn. Tương đương với vì tà thần vũ trụ khôi phục khỏe mạnh. Cứ như vậy, tà thần vũ trụ tự nhiên thì sẽ khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Mà Hạ Bình cũng bởi vì làm như vậy, chiếm được tà thần vũ trụ bản nguyên tán thành, giống như trở thành tà thần vũ trụ thiên đạo chi tử đồng dạng. Thời thời khắc khắc đều có thể được tà thần vũ trụ bản nguyên gia trì. Bất quá lúc này, Hạ Bình diệt trừ tà thần về sau, liền trực tiếp địa ngục thế giới. Bởi vì hắn chiếm được rất nhiều tà thần thần cách, vừa vặn phải cần một khoảng thời gian lĩnh hội. Trong chớp mắt, thời gian lại qua một tháng. Ở địa ngục thế giới, Thanh Liên địa ngục hành cung bên trong, Vĩnh Hằng thời trung bao phủ cái này khu vực, khiến cho khu vực này thời gian lưu tốc tăng tốc, bên trong đi qua ước vạn năm thời gian, bên ngoài mới qua một ngày. Thì ra là thế, giờ phút này, Hạ Bình ở mảnh này khu vực không biết tu luyện bao nhiêu năm. Hắn mở to mắt, mà con mắt lộ ra một tia hào quang kinh người. Trên tay hắn lấy ra rất nhiều thần cách. Mỗi một mai thần cách đều tản mát ra sâu không lường được khí tức cùng thần lực. Trên cơ bản toàn bộ tà thần vũ trụ thần cách đều rơi vào trong tay hắn. Ở nơi này đoạn thời gian tu luyện bên trong, hắn lợi dụng vũ xà thần quyền năng phục chế, đem những cái này thần cách bên trong quyền năng, còn có đại đạo pháp tắc toàn diện đều phục chế một lần. Có thể nói, toàn bộ tà thần vũ trụ tà thần, tất cả trí tuệ, tất cả lực lượng, tất cả thuộc về một mình hắn tay. Điều này cũng làm cho hắn tu vi đạt đến hàng cổ không có cảnh giới. Ào ào ào vô cùng vô tận đại đạo pháp tắc ở hắn ý thức hải sâu bên trong bừng lên. Sau đó cấp tốc thành hình. Đến giờ khắc này, hắn cảm giác được chính mình cơ hồ là đạt đến chúa tể cảnh cực hạn. 2999 đầu đại đạo pháp tắc. Hắn thần lực trên người mạnh mẽ tới cực điểm, cuồn cuộn vô cùng, căn cứ địa ngục kim ô trí nhớ. Hắn thời khắc này thần lực đã đạt đến vũ trụ cực hạn, tương đương với một cái vũ trụ luân hồi lực lượng. Nói cách khác vẻn vẹn là hắn một cái, liền nắm giữ một cái vũ trụ lực lượng. Cái này cỗ lực lượng nhất định chính là vang dội cổ kim. Cả thế gian hiếm thấy, nếu như Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đều có thể dễ như trở bàn tay đánh chết từng tôn hạ vị thần. Thậm chí nhượng chúa tể thần minh trọng thương, nhưng cho dù là như thế, cầm giữ có mạnh mẽ như vậy lực lượng, hắn cũng không có tấn thăng đến sáng thế thần cảnh giới. Còn kém một chút xíu. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, nói thật, giờ khắc này hắn cơ hồ là nắm giữ toàn bộ đại đạo pháp tắc. Chỉ có một đầu đại đạo pháp tắc hắn không có nắm vững. Cũng không chỉ là hắn mà thôi, trên thực tế toàn bộ tà thần vũ trụ tà thần cũng không có nắm vững. Đó chính là vận mệnh đại đạo, 3000 đại đạo, vận mệnh chí cao. Đây cũng là vũ xà thần quyền năng phục chế vô pháp, phòng chế đại đạo pháp tắc. Bởi vì căn bản liền không có cái gì thần minh có thể lãnh ngộ. Cho nên vũ xà thần lại từ đâu bên trong có thể phục chế vận mệnh đại đạo đâu. Trước đó vận mệnh tà thần danh xưng nắm trong tay mình vận mệnh đại đạo. Bất quá là tán dóc mà thôi. Hắn tự cho là mình nắm giữ vận mệnh. Kỳ thực chính mình vẫn là ở vào vận mệnh đại đạo bên trong. Trên thực tế cũng không chỉ là vận mệnh tà thần. Cho dù là trong truyền thuyết địa ngục chi chủ, còn có thiên đế loại cường giả cấp bậc này, trải qua 9 cái vũ trụ luân hồi, cũng còn không có nắm vững vận mệnh đại đạo. Thủy chung vây ở một bước này, chậm chạp vô pháp đột phá. Cái gì gọi là vận mệnh? Đó chính là chúng sinh nhân duyên cùng nhân quả. Muốn nắm giữ vận mệnh đại đạo, đầu tiên là muốn minh ngộ vận mệnh, phân tích tất cả chúng sinh duyên phận phân cùng nhân quả. Nhưng vấn đề là, chúng sinh số lượng cái này là nhiều cỡ nào? Trong đó sinh ra nhân quả số lượng, nhân quả nghiệt duyên, càng là như thế nào hằng xa số lượng đồng dạng. Những cái này nhân quả nghiệt duyên lộn xộn, hai bên quấn quýt lấy nhau. Trong đó trình độ phức tạp, dù cho thần minh cuối cùng một đời cũng vô pháp phân tích rõ ràng. Cho dù là đứng đầu nhất quang não máy vi tính, có vô lượng tính toán năng lực, cũng khó có thể tính toán ra những cái này quan hệ nhân quả. Lượng tính toán to lớn, quả thực là vô pháp tưởng tượng, mà vận mệnh tà thần nhiều nhất chỉ là thấy được một chút vận mệnh mạch lạc mà thôi. Nắm giữ lẩn tránh vận mệnh, vặn vẹo vận mệnh một loại tiểu thủ đoạn, tiểu năng lực, khoảng cách nắm vững vận mệnh đại đạo, đều không biết còn kém đến cùng nhiều xa khoảng cách đâu. Đương nhiên cho dù là hắn vẻn vẹn nắm vững một bộ phận vận mệnh đại đạo năng lực, cũng làm cho hắn tấn thăng đến chúa tể cấp tà thần. Nhượng thanh danh của nó trải rộng toàn bộ tà thần vũ trụ. Nhượng vô số tà thần nghe tin đã sợ mất mật. Đây cũng là vận mệnh đại đạo khủng bố. Nắm giữ vận mệnh, cơ hồ cũng là nắm giữ tất cả. Khó trách không có bất kỳ cái gì chi phối có thể tấn thăng đến sáng thế thần cảnh giới. Muốn ngộ ra vận mệnh đại đạo thật sự là thật quá khó khăn. Hạ Bình nhịn không được cảm khái. Hắn giờ phút này cũng coi là rõ ràng. Vì sao giống như thiên đế, địa ngục chi chủ nhân vật như vậy đều bị gắt gao vây ở chúa tể cảnh bên trong. Kinh lịch 9 cái vũ trụ luân hồi đều không thể đột phá. Cho dù là chúa tể thần minh muốn lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Đây không phải dựa vào lực lượng, dựa vào thời gian, dựa vào nỗ lực trồng chất liền có thể thành công sự tình. Vô pháp lĩnh ngộ cũng không cách nào lĩnh ngộ. Hỗn độn ngộ đạo thạch. Lúc này, Hạ Bình cũng nhớ lại món chí bảo này. Năm đó thiên đế cùng địa ngục chi chủ chính là vì món chí bảo này ra tay đánh nhau. Đây là tấn thăng sáng thế thần cơ hội. Nếu như mình sử dụng này hỗn độn ngộ đạo thạch, nói không chừng chính mình liền có thể tấn thăng đến sáng thế thần vô thượng cảnh giới. Nhất cử siêu việt thiên đế cùng địa ngục chi chủ hai tôn này tồn tại. Mà dạng này khoáng thế cơ duyên rơi vào trong tay của mình. Hắn không có đạo lý không đi thử một chút. Nói thật, hiện tại Hạ Bình cảnh giới cùng tu vi đều đạt đến chúa tể cảnh cực hạn. Dù cho tiếp tục đột phá, cũng chỉ là tăng cường trên người mình lực lượng mà thôi. Thật giống như thiên đế cùng địa ngục chi chủ, chúng nó độ qua cái này đến cái khác vũ trụ luân hồi, cũng chỉ là nhượng trên người mình lực lượng tăng cường, nắm vững gần 100 cái vũ trụ luân hồi lực lượng. Nhưng là cái này loại sức mạnh tăng lên cùng cảnh giới không bất kỳ quan hệ gì. Căn bản là không có cách phát sinh chất đồng dạng biến hóa. Tốt, vậy liền thử xem, nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng rốt cục hạ quyết tâm, từ trên thân lấy ra hỗn độn ngộ đạo thạch,